Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 66 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Du Hồn Đảng Uy. Cái tên nghe kêu kêu Lát cũng không hiểu là gì nữa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này đã tiến sâu vào trong một cái mảnh vỡ của cái tiên giới. Thì sau đó thì theo dõi một hai người tu sĩ. Thì tiến sâu vào trong lúc này á, thì hai tu sĩ đó đánh nhau thì giết chết một tu sĩ, còn một tu sĩ. Đoạn cuối tập vừa rồi tu sĩ này với Vương Lâm quyết định là kết hợp với nhau để tiến sâu vào trong để đoạt những cái bảo vật từ cái xác chết kia. Nhưng mà sau khi đánh nhau với cái đống những cái con ti tuyến ti gì đó, mấy con nhỏ xíu gì đó, nhưng mà đánh không lại rồi hai bên bỏ chạy. Sau đó thì bỏ chạy ra xa thì hai người mới gặp lại nhau. Sau đó thì Vương Lâm lúc này mới điều tức lại cơ thể được một lát thì cái tên Tôn Lôi cũng xuất hiện, nhưng mà lúc này gã thân thể thương tích tùm lum hết. Khoảng cách giữa hai người lúc này là tầm 1000 trượng. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói là không xa, nhưng mà trong động phủ có loại lực kỳ dị trở ngại, nên phải nửa nén hương sau Vương Lâm mới xuất hiện ở chỗ Tung Lôi. Tung Lôi lập tức sắc mặt nhăn nhó, mặt lộ ra vẻ âm trầm, nhìn Vương Lâm chầm chầm. Tung huynh cứ việc thủ nạp đi, tại hạ canh giữ cho. Vương Lâm bình thản nói. Hắn than thầm trong lòng. Không biết Tung Lôi dùng loại đan dược nào mà lúc nãy cơ thể suy yếu như vậy, giờ đã phục hồi 8 phần rồi. Kể từ đó Vương Lâm từ bỏ ý định ban đầu. Tôn Lôi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lâm sẽ nói ra lời này. Trong lòng không tin, nhưng mà ngoài miệng cũng chậm rãi, nói. Vậy làm phiền đạo hữu rồi. Vương Lâm cũng không hai lời mà ngồi xuống. Tôn Lôi vẫn cẩn thận phòng bị, chậm rãi luyện hóa đan dược. Một lúc sau, tu vi của gã hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt có vẻ sáng hơn. Đạo hữu, tu vi ta đã khôi phục rồi, ngươi và ta tính tiếp như thế nào đây? Tung Lôi đứng lên, nói. Vương Lâm gật đầu đứng lên, nhanh chóng quay lại động phủ. Tung Lôi theo sát sau đó. Trên đường đi cả hai đều không nói nửa lời, một mạch bay thẳng tới hang động. Nhưng mà đúng lúc này, từ bên trong vô số tế ti bỗng nhiên lao ra. Tung Lôi ánh mắt chợt lóe, trầm giọng, nói. Đạo hữu, ngươi hãy lui ra phía sau đi, lần này để ta ra tay cho. Nói xong gã vỗ cái túi trữ vật, lập tức bay ra một chiếc hắc phiên, cây quạt màu đen. Cây quạt không biết được làm bằng cái vật gì, nhưng vừa mới đưa ra, lập tức xung quanh kể cả trên vách tường tràn ngập màn khí lạnh, nhanh chóng kết thành một cái tầng băng màu đen. Màn băng đen không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt liền đi vào trong người Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, cấm phiên rung lên, lập tức thân thể tràn ngập màn sương đen bao quanh Vương Lâm và Tung Lôi, hình thành một cái vòng phòng hộ, hàng khí bay tới chỗ hai người liền tách ra. Vương Lâm chớp chớp mắt, lặng lẽ móc trong túi trữ vật ra một cái tượng gỗ cổ kính, không biết từ năm tháng nào. Lúc này tế ti lại theo hang động lao ra, số lượng không có gì là giảm bớt, tiến lên tấn công. Lúc này đây tế ti màu đen lao lên phía trước, hiển nhiên là có ý niệm tiêu diệt đối phương. Tung Lôi thở sâu, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, tay đặt tại mi tâm, lập tức nguyên thần dâng lên từ đỉnh đầu, một tay cầm lấy hắc phiến. Trong nháy mắt đó, nguyên thần lộ ra vẻ thống khổ, Như thể hắc phiến này chính là một cái chiếc bàn là nóng bỏng vậy. Nguyên Thần cầm hắc phiến, hung hăng tiến về phía trước. Lập tức luồng gió đen kịch cuộn theo trên cái tấm phiến thổi bay về phía đám tế ti. Lập tức đám tế ti dừng lại, một mảnh mảng hắc băng tràn ra, trong chớp mắt bao gồm cả chỗ của Vương Lâm, khắp nơi băng đen bao phủ. Tùng Lôi không nói hai lời, Nguyên Thần hướng ra cửa động, trong miệng cười, nói: Đạo hữu nè, tại hạ pháp lực có hạn, chỉ có thể phong bế trong 10 hơi thở thôi, đi trước một bước, lát nữa ta tới cứu ngươi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt như có như không. Tùng Lôi tính toán rất kỹ, thời gian dù dài như vậy, nhưng giờ gã mới xuất ra uy năng này. Mục đích của gã là muốn dùng Vương Lâm làm mồi nhử, khiến cho đám tí ti phục hồi, đuổi giết Vương Lâm, còn mình thì tẩu thoát. Nếu không dù gã lấy được bảo bối, thì đám tí ti sẽ điên cuồng truy sát đến cùng, khó lòng mà tẩu thoát được. Dù sao nếu thực sự lấy được bảo bối, đám tí ti chắc chắn sẽ điên cuồng truy đuổi hơn nhiều, mức độ nguy hiểm chắc chắn hơn hai lần trước. Gã nghĩ rằng sau khi lấy được bảo bối, cứ ném bộ hài cốt kia lên người của Vương Lâm, để cho đám tí ti thấy sẽ bỏ xa tìm gần. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn luôn phòng bị người này, sao có thể để cho Tung Lôi mãn nguyện. Tuy hắc băng là quỷ dị, nhưng mà hắn đã sớm lấy tượng gỗ của lão già áo xanh ra rồi. Ngay trong thời khắc hắc băng phong ấn, tuế nguyệt ý cảnh, chí thượng của cái tượng gỗ lập tức phát huy ra hiệu nghiệm. Trong ý cảnh năm tháng, thời gian cải biến do tâm. Đó mới là chỗ hùng mạnh của ý cảnh tuế nguyệt. Vương Lâm đã nhiều năm tu luyện ở nghịch thiên không gian, nên hắn có sự hiểu biết rất sâu với nghịch biến thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến cho hắn có thể bắt chước được tuế nguyệt ý cảnh. Chú thích: tuế nguyệt chính là năm tháng. Một tia ánh sáng kỳ dị theo tượng gỗ khuếch tán ra, truyền vào bên trong phong ấn của hắc băng. Hắc băng lực tuy mạnh, nhưng mà Vương Lâm không đối kháng với nó mà đã dùng tuế nguyệt ý cảnh khiến cho nó buông lỏng. Kể từ đó mặc dù có khó khăn nhưng cũng không quá lớn. Đường theo một tia tuế nguyệt ý cảnh, thân hình Vương Lâm không hề bị giam cầm như Tung Lôi tưởng. Trong tiếng cười ha hả ngông cuồng của Tung Lôi, thân thể Vương Lâm hoàn toàn bình thường, từ trong nhoáng cái đã đi ra ngoài. Hơn nữa so với Tung Lôi, hắn còn nhanh hơn mấy lần. Khi xông lên bị một đám tế ti che lại, nhưng mà hắn xuyên qua xuất hiện bên ngoài hang động. Tung đạo hữu, đem tẩy linh mục cho tại hạ để cùng tiến vào. Tung Lôi ngẩn ra, lập tức mặt của gã có chút khó coi. Gã cũng là người quyết đoán, không nói hai lời, vỗ túi trữ vật, ném tẩy linh mộc ra. Vương Lâm nhận lấy, sau đó tiến nhanh về phía hang động. Tung Lôi thầm mắng, nhưng mà gã cũng biết thời gian cấp bách, hiện tại cần phải nắm chặt thời gian, vì vậy vội vàng vào vào đông. Gã tiến vào hang động, đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm đang cầm lấy thiết phiến màu vàng trên ngực thi hài. Gã không nói hai lời, liền chụp lấy kiếm tiên. Nhưng mà gã vừa mới đụng vào, lập tức kêu thảm một tiếng, toàn bộ tay phải lập tức xuất hiện vô số huyết điểm. Vương Lâm cũng không quan tâm, trong nháy mắt Vương Lâm xoay người rời khỏi động, cấm phiên trong tay hóa giải màn sương đen. Trong động lập tức cấm khí chi lông lao ra bao vây lấy Vương Lâm, bỗng nhiên thân hình hắn hướng về phía trước phá tan mà đi. Tùng Lôi hai mắt đỏ bừng, không cam lòng khẽ quát một tiếng, gã chụp vào phía trên kiếm tiên. Bỗng nhiên gã kêu thảm một tiếng, tay phải bị một trận kim quang đả thương, ánh sáng từ đó gây ra nhiều vết thương, thậm chí cả trước ngực cũng bị kim quang đâm trúng. Ngân giáp trên người lập tức bị hòa tan, Tung Lôi lập tức thu tay lại, vứt bỏ kiếm tiên. Gã phẫn nộ gào thét. Ở trong hang động, gã đã thầm tính toán, thời gian đã qua đi 8 hơi thở, vẫn còn cơ hội, nếu không nhanh e là sẽ nguy hiểm. Nhưng mà không như gã tính, chỉ trong nháy mắt, đám tí ti vừa khẽ động, lập tức từ bên trong hắc băng lao ra, phát ra một tiếng chói tai, gầm rú hướng về phía của gã. Tung Lôi quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bảo vật của sư môn nói là 10 hơi thở thì tuyệt đối là 10 hơi thở, sao mới có 8 hơi thở đã buông lỏng rồi. Gã không biết rằng bởi vì hấp thụ lôi cầu khiến tí ti màu đen có một ít thiên địa uy năng, khiến cho 10 hơi thở giảm một hơi thở. Đồng thời Vương Lâm sử dụng tuế nguyệt ý cảnh của pho tượng gỗ, khiến cho hắc băng chậm chậm lại mất đi một hơi thở nữa. Tùng Lôi khiếp sợ, chợt lao đi nhưng mà không còn kịp. Tí ti màu đen lao tới, lập tức một bóng ma tử vong bao phủ lấy gã. Nhất là khi gã nhìn lên đỉnh đầu, thấy Vương Lâm đang mau chóng rời khỏi, cảm giác không cam lòng mãnh liệt dậy lên trong tim. Gã như điên cuồng, không nói hai lời vỗ trán một cái. Một cái hạt ngọc màu đen liền từ trán khuếch tán mà ra, ánh mắt của gã lộ ra vẻ hơi đau lòng. Hắc châu do gã tu luyện mấy trăm năm sau khi đạt tới hóa thần ngưng kết mà ra, Theo công pháp này, hạt châu đó sẽ trở thành vật trọng yếu như nguyên thần thứ hai. Không có nó, tu vi của gã lập tức sẽ thụt giảm nghiêm trọng, từ hóa thần trung kỳ lập tức hạ xuống tới nguyên anh kỳ. Bảo! Tùng Lôi nghiến răng nhắm mắt. Hạt châu lập tức lóe ra, trong nháy mắt, âm một tiếng, bọt khí trào ra. Một đạo sóng gợn màu đen lập tức khuếch tán. Đám tế ti đứng mũi chịu sào lập tức hét lên một tiếng, co rút thành một quả cầu, rất khó khăn ngăn trở sóng gợn. Nhưng đám tế ti ở giữa hắc băng mới khôi phục hành động thì không hề có bất cứ dãy dụa gì, cứ như vậy tiêu tan dưới tấn công của gợn sóng đó. Thậm chí vách động bốn phía cũng sụp đổ hoàn toàn, không còn gì. Uy năng từ vụ nổ của hạt châu đã đạt đến điểm giới hạn của tiên giới toái phiến này. Lập tức thiên địa trong toái phiến vỡ tan, ầm ầm sụp đổ. Vết nứt càng lúc càng lớn, không gian bên trong trở nên vô cùng vô tận. Trên mặt đất dung nham như bùng nổ. Trời đất trung chuyển, dung nham phóng lên cao, ánh sáng bắn theo bao phủ đất trời. Ngay sau đó tảng lớn dưới chân Tùng Lôi sụp xuống, như bị nuốt sống, cả người lẫn bọt khí biến mất tại chỗ chỉ trong nháy mắt, không biết đi tới đâu nữa. Vương Lâm đang bỏ chạy, lập tức phát hiện phía dưới truyền đến một lực lượng có tính hủy diệt. Cùng lúc đó, kỳ lực trói buộc thuấn di bốn phía lập tức sụp đổ. Hắn cả kinh ở trong lòng, không nói hai lời, đang muốn thuấn di, nhưng lập tức liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn cảm giác được chấn động từ bốn phía phát ra tiếng nổ ầm ầm. Mảnh tiên giới này sụp đổ rồi sao? Vương Lâm đoán ngay ra, cũng may là hắn đã không dùng thuấn di, nếu không thì thực sự là đáng sợ. Vương Lâm thầm nhủ, toàn lực vận công, lập tức giống như tia chớp bay nhanh lên không trung. Không còn có dị lực hạn chế tốc độ khôi phục bình thường. Mặt đất sụp đổ nhanh hơn, trong nháy mắt thần thức Vương Lâm phát hiện phía ngoài chu vi trăm trượng là một mảnh hắc ám hư vô. Mảnh kia giống như là một cái miệng lớn không ngừng cắn nuốt. Hắn lập tức kinh sợ, phía ngoài vẫn liên tục sụp đổ, đã hơn cả trăm trượng, phía trước mặt cũng đạt tới 50 trượng. Vương Lâm không nói, bay thẳng chạy trốn hướng ra phía trước. Động phủ vẫn liên tục bị sụp xuống 10 trượng, 20, 30 trượng. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ còn cách mặt đất có một khoảng, giờ phút này nó bị sụp xuống cực nhanh, hiển nhiên không thể sụp đổ trước khi hắn di chuyển. Hắn ánh mắt lộ ra một tia độc ý, vũ trữ vực lấy ra một cái vật kết tinh to chừng hạt gạo, vật ấy là tiên giới khí cô động mà thành. Hắc ám hư vô cắn nuốt rít gào thêm 3 trượng, 5 trượng. Vương Lâm nhìn ra xa, thấy như có một cái miệng hư vô há to. Hắn nuốt tiên khí kết tinh trong tay vào một hơi. Lập tức lần đầu tiên nguyên thần bên trong cảm giác được một loại đau đớn. Đó là do tiên khí nguyên thần bị thiêu đốt. Ở giờ khắc này, nguyên thần của Vương Lâm gần như sắp sửa sụp đổ. Trong cơ thể của hắn truyền đến từng trận đau nhức, đồng thời cũng có một tia sức mạnh như thể đại địa chống trời nảy sinh. Bốn phía hắc ám hư vô vẫn cắn nuốt liên tục 1, 2, 3 trượng. Vương Lâm bay về phía trước, tiếng ầm ầm u u như thể một cái dòng chảy đang đuổi theo dưới chân. Trong một khắc mà hắc ám hư vô kia cắn nuốt tới, Vương Lâm liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với trước. Trong nháy mắt hắn vừa chạy ra khỏi mặt đất, toàn bộ cái mảnh tiên giới này bị sụp đổ, gần như tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại hắc ám và hư vô. Dưới chân của hắn là một mảnh tối đen, chỉ còn vài chỗ giống như là cây thạch trụ chống đỡ thiên địa vẫn cố gắng đứng vững. Nhưng cũng một vài trong số đó đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dần biến mất. Trên không trung khắp nơi đều là các khe nứt, nhưng Vương Lâm dĩ nhiên không cảm giác được hết thảy những thứ đó. Ý thức của hắn như đang lâm vào điên cuồng, tốc độ như sao băng, thậm chí có thể nói còn nhanh hơn cả sao băng, lao ra khỏi mặt đất, hướng lên không trung rầm rầm phóng đi. Ngày càng nhiều khe nứt toạt ra, liên tiếp tạo thành những cái lỗ hổng lớn giống như hắc sắc hư vô. Vương Lâm bay lên giống như phượng hoàng đang vật lộn với ngọn lửa, bay lên càng ngày càng cao. Đúng lúc này, phía trước hắn có vết nứt liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một mảnh hư vô. Vương Lâm lập tức vọt lên, lẫn vào bên trong đám đen. Một khối khí lạnh lập tức vây lấy hắn, kích thích vào não, khiến cho hắn kêu lên một tiếng. Hắn không nói hai lời, khống chế thân thể của chính mình lui về phía sau. Đang không ngừng giãy giụa, một vết nứt bên trong lại tiếp tục lao ra. Một chút sáng suốt, hắn tránh được cái khe. Cuối cùng thì mảnh thiên địa nhỏ kia, chính là mảnh vỡ của tiên giới, cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Trong một khắc đó, rốt cuộc hắn cũng xông ra ngoài, biến mất trên không trung. Bay cao thật cao một lúc, phía trước xa xa xuất hiện một cái vòng xoáy lớn. Nơi này đúng là nơi lúc trước hắn bước vào mảnh vỡ của tiên giới. Phía dưới vòng xoáy còn có một cái bình đài, có nhiều người đang há hốc mồm nhìn ngó về phía này. Hắn vừa đáp xuống, thân hình chợt lóe lên, sau đó phun ra một mầm máu tươi, ngã xuống đất. Một lúc sau, hắn dùng chút sức lực còn lại điểm tại mi tâm, lập tức một đám du hồn bay ra. Trong hành trình ở ngoại vực chiến trường, Vương Lâm đã góp nhặt được hơn vạn du hồn, toàn bộ đều xuất hiện vần quanh rít gào, hình thành một cơn lốc màu đen, khiến cho mấy người trên bình đài khiếp sợ biến sắc mặt lùi về phía sau. Vương Lâm té trên mặt đất giãy giụa, cố khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra mấy cái bình đan dược, nuốt một hơi vào trong miệng, sau đó ngồi xuống thổ nạp. Trên bình đài dưới vòng xoáy lớn, hàng vạn du hồn phát ra âm thanh thảm thiết, chúng cứ xoay tròn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía mấy người đang đứng nơi bình đài. Những du hồn này lúc trước Vương Lâm thu nạp cũng không mất công sức lắm, cuối cùng thông qua tịch diệt pháp tắc mới có thể xuất được chúng ra. Trên thực tế, lúc hắn ở vực ngoại chiến trường mấy năm, thu hoạch vượt qua 10 vạn du hồn, chỉ có điều cuối cùng mang tới chỉ có 1 vạn này mà thôi. Những du hồn này khác với ma đầu ở một chỗ, chúng mặc kệ tu vi đối phương như thế nào, chúng cũng ngang ngược không sợ, cho dù có bị luyện hóa nó cũng không sợ. Trên 1 vạn du hồn, liệu có thể khiến một hóa thần tu sĩ bỏ mạng hay không? Vương Lâm chưa thử nghiệm nên không biết. Dù sao nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hao tổn toàn bộ số du hồn mà mình đã rất vất vả để thu thập này. Nhưng Vương Lâm cũng lại nhớ rõ, năm đó cổ đế bị vô số du hồn vây đánh, thân thể bị cắn nuốt. Ở giữa các du hồn này có một tồn tại khác biệt rõ ràng. Tuy thoạt nhìn bề ngoài của nó rất giống du hồn, nhưng hai mắt nó lại có một tia linh động. Đó chính là ma đồ Hứa Lập Quốc. Ở bên trong đám du hồn, gã có chút đắc ý, nhủ thầm. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ đều đã chết rồi, còn mình thì vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa bên mình còn có rất nhiều du hồn tiền bối như vậy, sau này chắc hẳn mình sẽ rất an toàn rồi. Trên bình đài, mấy người vẫn nhìn bọn du hồn không chớp mắt. Trong đó có một người ánh mắt sáng người, ở trán có một cái dấu vết hình búa rìu lấp lánh. Người này là người trong cự ma tộc, cùng đến từ Chu Tước Tinh như Vương Lâm. Gã liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Lâm, hai mắt của gã chợt lóe, trầm mặc không nói. Lúc này bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo xám. Người này hai mắt âm trầm, chiếc mũi hơi cung, dáng vẻ âm trầm. Gã liếc nhìn Vương Lâm một cái, bước chân về phía trước. Người đàn ông cự ma tộc liếc mắt nhìn về gã áo xám đang đi về phía Vương Lâm, không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ chăm chọc. Tu vi người này ngay cả hóa thần cũng chưa đạt tới, chỉ mới là nguyên anh hậu kỳ. Nếu muốn lấy mạng hóa thần thì khác gì lấy trứng chọi đá. Gã áo xám cẩn thận đứng trên mặt đất, khoảng cách du hồn càng ngày càng gần. Gã nâng tay phải lên, trong miệng lẩm bẩm, dần dần một ngọn lửa màu đen thành hình trong tay. Ngọn lửa vừa hiện, lập tức bốn phía dấy lên một tầng sóng nhiệt. Gã nhìn Vương Lâm, ánh mắt hiện lên một tia tham lam, tay phải ném về phía trước, ngọn lửa lập tức bay đi. Đúng lúc này, bọn du hồn bay quanh Vương Lâm lập tức tạm dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn người này. Gã áo xám lập tức lùi ra phía sau vài bước. Nhưng bọn du hồn đột nhiên phát ra tiếng rú chói tai, bỗng tản ra bốn phía. Trong đó khoảng 1/3 đám du hồn đánh về phía hỏa cầu, còn lại 2/3, tức là mấy ngàn du hồn lao thẳng về gã áo xám, thành thế này cực kỳ kinh người. Gã áo xám mặt biến sắc, tay phải vung lên, lập tức phóng ra một thanh phi kiếm. Dùng ngón tay điều khiển, phi kiếm quét ngang, hướng tới đám du hồn. Nhưng bọn du hồn đều không phải là ma đồ, có sức chống cự nhất định đối với pháp thuật thần thông. Chỉ thấy kiếm quang kia quét ngang, một ít du hồn bên ngoài giảm tốc độ, nhưng bọn du hồn phía trong vẫn ồ ạt lao ra, chỉ nháy mắt áp sát gã áo xám đánh tiếp. Trong đó có một ít du hồn chui vào người gã áo xám, gã lập tức biến sắc, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi vừa ra lập tức hóa thành một mảnh lửa vây quanh bảo vệ gã. Người này lập tức khoanh chân ngồi xuống, trán vải mồ hôi, ngồi xuống thủ nạp, nghĩ cách đẩy bọn du hồn trong cơ thể ra. Bên ngoài ngọn lửa bao quanh thân thể của gã, rất nhiều bọn du hồn vẫn vây quanh ngọn lửa thay nhau bổ vào. Ngọn lửa quanh thân gã bắt đầu lay động, có cảm giác có thể tắt bất cứ lúc nào. Về đám du hồn bị hỏa cầu tấn công, tuy có một số bị tử vong, nhưng số còn lại hung hãn tấn công, nên hỏa cầu chỉ tồn tại một lúc rồi tắt liệm, khi còn cách chỗ Vương Lâm ngoài 3 trượng. Số du hồn còn lại không tiến lên mà xoay quanh Vương Lâm, ánh mắt hướng về mấy người trên bình đài, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Gã áo xám trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ. Sau này không được mạo muội ra tay mà. Gã tuy biết, những tu sĩ có thể đi vào tiên giới đều có đại thần thông, là hạng nhân tài kiệt xuất ở các tu chân tinh. Nhưng không ngờ rõ ràng đối phương đã bị trọng thương, vậy mà vẫn khó đối phó đến như vậy. Đối phương mới chỉ phóng ra đám sinh vật kỳ dị này đã khiến cho gã mệt mỏi ứng phó rồi. Nếu tu vi đối phương khôi phục lại, sợ là hôm nay mình phải chết ở nơi đây rồi. Nhìn thấy ngọn lửa xung quanh có thể tắt bất cứ lúc nào, một số du hồn rất đông, gã áo xám cắn răng một cái, tay trái vừa lực, trong tay có thêm một cái tiểu đỉnh. Mắt của gã lộ ra vẻ không cam lòng, đang muốn mở tiểu đỉnh để trở lại tu chân tinh tương ứng. Chỉ trong nháy mắt y sắp sửa mở tiểu đỉnh ra, bỗng nhiên ở giữa sự bảo hộ của đám du hùng, Vương Lâm mở hai mắt, tay phải của hắn cách khoảng không một trảo. Tiểu đỉnh trong tay nam tử áo xám lập tức bay ra khỏi tay của gã. Sắc mặt nam tử áo xám lập tức kịch biến, tái nhợt, cắt không còn ra máu, trán toát ra mồ hôi lạnh. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, bàn tay co lại, như thể bóp nát bọt khí. Ngọn lửa bên ngoài nam tử áo xám vốn là ảm đạm, lập tức toàn bộ tắt ngấm. Gã áo xám điên cuồng hét lớn một tiếng, lập tức thân thể thuấn di xuất hiện ở ngoài lốc xoáy, đồng thời bay thẳng vào bên trong lốc xoáy. Lúc này gã nghĩ chỉ có tiến vào mảnh vỡ tiên giới có lẽ mới có đường sống duy nhất. Nhưng mà tốc độ du hồn nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc, vô số du hồn ầm ầm chui vào trong cơ thể của gã. Toàn thân gã run rẩy kêu lên thảm thiết. Từ giữa không trung ngã xuống bình đài, thân thể không ngừng co rúm lại, cuối cùng khí tuyệt bỏ mạng. Dần dần toàn bộ thân thể huyết nhục mất hết, trở thành một bộ xương khô. Trên người gã một đám du hồn vui sướng chui vào. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tâm niệm khẽ nhúc nhích, du hồn bốn phía đồng loạt bay trở về, tiến vào trán của Vương Lâm rồi biến mất. Lúc này nam tử từ cự ma tộc kia cười ha hả, tiến lên vài bước, lớn tiếng nói: "Đạo hữu, vì cớ gì mà ngươi biến thành chật vật như vậy? Ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nổi lên lòng tham đối với ngươi nữa." Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Mảnh vỡ tiên giới sụp đổ." Nam tử cự ma tộc lập tức ngẩng ra, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói: "Đạo hữu trốn thoát từ sự sụp đổ của mảnh vỡ tiên giới hả?" Mới vừa nói xong, gã liền cười khổ, nghĩ mình vừa nói ra lời vô nghĩa, vì thế ôm quyền, nói: "Đạo hữu, mảnh vỡ tiên giới mà sụp đổ có thể chạy ra hả? Kể cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tại hạ là cự ma tộc sức hổ, bội phục nha. Không biết xưng hô đạo hữu như thế nào vậy?" Vương Lâm lắc đầu, nói: "May mắn mà thôi, tại hạ là Tằng Ngưu." Nhớ tới cảnh tượng toái phiến sụp đổ, Vương Lâm không kiềm nổi có chút sợ hãi. Nếu không liều lĩnh nuốt vào tiên khí kết tinh, sợ là hắn đã vùi thay nơi đó rồi. "Tằng Ngưu hả?" Sức hổ suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt dừng lại, nói: "Đạo hữu có phải là người của gia tộc Tằng Thị trong ngũ cấp tu chân quốc Thiên Hùng Quốc ở Nam Bộ của Chu Tước Tinh không vậy?" Vương Lâm ngẩn ra, lắc đầu không nói. Sức hổ suy nghĩ hồi lâu, toàn bộ Chu Tước Tinh tu sĩ bậc cao họ Tằng cũng chỉ có Thiên Hùng Quốc mà thôi. Tuy đối phương không thừa nhận, nhưng hắn cũng không nói là tự mình tu luyện. Vì vậy mà gã nghĩ, xem ra Tằng Ngưu này chắc là một đệ tử được bồi dưỡng trung tâm của ngũ cấp tu chân quốc nào đó. Nếu không thì với một người của tứ cấp tu chân quốc, thì sức hổ gã tự nhiên không thể không biết được. Phải biết rằng cự ma tộc chẳng qua chỉ là tứ cấp tu chân quốc mà thôi, tất nhiên là có chút chú ý tới các thiên tài trong các tu chân quốc cùng cấp bậc. Thái độ của sức hổ lập tức thay đổi, chẳng qua với tu vi của gã, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. "Tằng huynh à, có thể lại gần một chút để nói chuyện không vậy?" Sắc hổ do dự một chút, bỗng nhiên nói. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này hơi gật đầu. Sắc hổ lập tức tiến tới cạnh Vương Lâm, tay phải tùy ý vung lên, lập tức hình thành một cái quần sáng. Vương Lâm bình tĩnh, âm thầm phòng bị. "Tằng huynh à, ngươi và ta cùng đến từ Chu Thức Tinh, xin trợ giúp một tay." Sức hổ đi thẳng vào vấn đề, nói: "Hả, sức hổ huynh có chuyện gì vậy? Cứ nói đi, đừng ngại." Vương Lâm cười, nói. Sức hổ cắn răng một cái, xuất ra một chiếc ngọc giản, ném cho Vương Lâm, nói: "Đạo hữu xem là biết à." Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua. Mặc dù hắn rất có định lực, nhưng vẫn lộ ra vẻ xúc động. Trong ngọc giản này là một bộ hình ảnh thần niệm ghi chép lại. Bên trong là một nơi chim hót líu lo, non xanh nước biếc cực kỳ tráng lệ. Còn thấy rõ nhất là một chỗ đầm nước, phía trên đầm có một khối quan tài bằng ngọc thạch. Trên quan tài cắm ba thanh kiếm tiên. Vương Lâm nhìn bộ kiếm này cực giống với thanh kiếm trên tay của Hải Cốt lúc ở trong động phủ. Hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nếu hắn không nhìn lầm, quan tài bằng ngọc thạch kia không ngờ hoàn toàn đều là tiên ngọc tạo thành. Đồng thời phía trên đầm nước còn nổi lơ lửng thực vật như là tràng hạt, hiển nhiên cũng không phải là đồ bình thường. Vương Lâm trầm mặc một chút, trả ngọc giản cho sức hổ, trầm mặc không nói. "Tằng huynh à, nhiều năm trước một người trong cự ma tộc tiến vào tiên giới, sau đó vô ý xâm nhập nơi đó. Nơi đó có tiên thú bảo vệ, đồng thời còn có vô số cấm chế nữa. Dưới sức một người nên hắn đã không dám manh động, chỉ lặng lẽ ghi chép rồi truyền về, sau đó quay trở về. Sức hổ nhìn Vương Lâm hạ giọng nói: Cách nhiều năm, nơi đây sợ là đã sớm có người phát hiện ra rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút nói: Không có khả năng đó đâu, Tặng huynh à, nơi đây ta dám cam đoan sẽ chưa có ai phát hiện. Xin Tặng huynh thứ lỗi ngà, nguyên nhân thì tại hạ hiện tại không tiện nói ra được. Sức hổ cười nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói: Chỉ có hai người chúng ta, như vậy sợ rằng rất khó thành công đó. Sức hổ mỉm cười nói: Hai người ngươi và ta có lẽ không đủ, nhưng mà ta có hẹn thêm một người nữa, ba người cùng đi tự nhiên độ chắc chắn sẽ tăng lên không ít rồi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày cái đã. Sức hổ gật đầu nói: Điều đó là đương nhiên rồi, như vậy đi, nếu như Tặng huynh đã suy nghĩ thông suốt á, thì một tháng sau đến chỗ trong bản đồ ngọc giản để tập hợp nha. Nếu mà một tháng sau mà Tặng huynh không đến, tại hạ sẽ không chờ đợi. Nói xong, gã xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy nhìn qua, ngọc giản này rất giống với vật truyền tống của Đại La Kiếm Tông, đều là vật thiết yếu để mở ra truyền tống trận. Chẳng qua mặt trên của nó, những mảnh nhỏ bên trong chỉ có một chỗ sáng hẳn lên. Cầm chiếc ngọc giản này khi tiến vào lốc xoáy thì có thể lựa chọn địa điểm. Tặng huynh à, tại hạ chờ đợi sự tham gia của huynh à. Sức hổ ôm quyền xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, bước vào trong lốc xoáy, thân ảnh dần tiêu biến. Vương Lâm thu hồi lại ngọc giản, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra cấm phiên rung lên, trùm cả bốn phía lại. Gã ngồi trong màn sương đen nhắm hai mắt lại, nguyên thần từ đỉnh đầu chậm rãi chui ra, hai tay hắn bấm quyết lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần một viên tiên khí kết tinh to bằng hạt gạo từ mi tâm của nguyên thần dần bị hắn bứt ra. Sau khi kết tinh này từ mi tâm của nguyên thần xuất hiện, nguyên thần lập tức trở nên uể oải, dường như chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể tiêu tan, chậm rãi chìm vào bên trong thân thể của Vương Lâm. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Viên tiên khí kết tinh kia bị hắn cầm trong tay, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong túi trữ vật. Với tu vi của Vương Lâm, căn bản là không thể dung hợp được tiên khí, càng không nói đến tiên khí kết tinh. Tiên khí này là bảo vật mà chỉ sau khi hóa thần tu sĩ đạt đến hậu kỳ, trùng kích linh anh biến kỳ mới có thể thử hấp thu mà thôi. Có thể nói ở Chu Tước Tinh, sở dĩ không có nhiều anh biến kỳ thì nguyên nhân trọng yếu nhất chính là do tiên khí rất thưa thớt. Dù sao không phải tất cả các tu sĩ đều có cơ hội tiến vào tiên giới để thu được tiên khí. Ở một số đại phái có lịch sử vạn năm thì có lẽ còn có tàng trữ tiên khí kết tinh. Nhưng mấy thứ này chỉ có những nhân vật thiên tài của môn phái hoặc những trưởng lão của môn phái mới có tư cách sử dụng với một số lượng nhất định. Có ít anh biến kỳ tu sĩ nên cũng hiếm có vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Nếu không đạt tới hóa thần hậu kỳ mà đã cố dung hợp tiên khí thì đối với tu sĩ mà nói, vật ấy không phải là báu vật mà là độc dược. Vương Lâm cười khổ, nguyên thần của hắn bị hao tổn khá nghiêm trọng, may mà hắn có du hồn, sau khi cắn nuốt một số, nguyên thần đã khôi phục lại được một chút. Hắn vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một vật, đó là một khối ngọc thạch màu trắng, trên đó truyền ra trận trận tiên khí. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện cái gọi là tiên ngọc này thực tế cũng không khác biệt gì nhiều so với linh thạch. Chẳng qua linh thạch phát ra linh khí, còn tiên ngọc này lại phát ra tiên khí. Vương Lâm biết, sau khi đạt đến anh biến kỳ, ngoài trừ lĩnh ngộ ý cảnh ra thì không thể thổ nạp thiên địa linh khí được. Tiên khí này chính là một vật rất trọng yếu, do đó có càng nhiều thứ này càng tốt. Vương Lâm biết mức độ quý báu của tiên khí, nhất là khối tiên ngọc trong tay này, nếu đặt ở Chu Tước Tinh chắc chắn sẽ tạo ra một tai họa lớn, thậm chí Chu Tước Quốc cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Sau khi nhìn thoáng qua, Vương Lâm đem khối ngọc này thu hồi lại. Lần hành trình đến tiên giới này, tuy nguyên thần hơi chút hao tổn, nhưng thu hoạch cũng rất là phong phú. Vương Lâm thở sâu, hai mắt chớp lên, lại xuất ra một cái vật khác từ trong túi trữ vật. Vật ấy chính là một thanh thiết phiến màu vàng ở trước ngực thi hài kia. Tôn Lôi từng nói thiết phiến này là một cái tiên khí phòng ngự, nhưng mà nháy mắt khi Vương Lâm cầm lấy vật ấy, lập tức phát hiện ra nó không thể là tiên khí được. Lúc ấy hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu, lúc này khi đã thu xếp ổn thỏa, thần thức hắn lập tức khẽ động, tiến hành tra xét. Nháy mắt khi thần thức hắn dung nhập vào trong thiết phiến, trong đầu hắn ông lên một tiếng, làm cho hắn hơi chút choáng váng. Ngay sau đó từng đạo tin tức dũng mãnh nhập vào trong não của hắn. Hồi lâu sau, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào thiết phiến, ánh mắt không ngừng chớp lên. Hiện tại hắn có thể xác định, nếu những gì vừa biết được là thật thì thiết phiến này có lẽ chính là vật có giá trị nhất trong ba vật này. Thiết phiến này giống như một cái ngọc giản, trên đó ghi chép phương pháp luyện chế một loại gọi là xạ thần xa. Dựa theo miêu tả trên thiết phiến, chủ nhân của khối hài cốt kia tự xưng là Thiên Bảo Thượng Nhân. Người này sau khi bay vào tiên giới đã đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện chế pháp bảo, đối với tu luyện thì không có chút hứng thú nào. Trên thực tế, sở dĩ hắn có thể cố gắng đạt được tu vi vừa đủ thỏa mãn yêu cầu để phi thăng tiên giới, chính là vì có thể sống lâu thêm vài năm, nhờ đó hoàn thành lý tưởng vĩ đại của cuộc đời mình, đó là chế tạo ra một loại pháp bảo có uy lực lớn nhất trong thiên địa. Tuy nhiên, đáng tiếc là lý tưởng này của gã theo đại nạn trong tiên giới mà tiêu tán. Cả đời gã nghiên cứu chế tạo ra xạ thần xa, nhưng mà cuối cùng cũng không vừa lòng, vì vậy phong ấn tại trong động phủ. Ngay một khắc trước khi đại nạn của tiên giới diễn ra, gã rời khỏi động phủ chuẩn bị thu thập thêm một ít tài liệu để thử chế tạo lại. Nhưng mà đáng tiếc, lần này vừa ra chính là sinh ly tử biệt. Trước khi gã chết, không muốn nghiên cứu của cả cuộc đời mình bị đoạn tuyệt hậu thế, nên lưu lại thiết phiến để lại cho người có duyên phát hiện ra. Trong thiết phiến, người này không chút giữ lại đem phương pháp chế tác xạ thần xa mà gã cũng chưa hoàn toàn vừa lòng viết ra. Cũng lưu lại địa chỉ của động phủ, khiến cho người có duyên phát hiện ra thiết phiến này nhất định phải đến đó lấy xạ thần xa này. Ngoài ra nếu có năng lực thì có thể tiếp tục nghiên cứu thêm. Vương Lâm thở sâu, phương pháp chế tác chiếc xạ thần xa này cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng nói về tài liệu, tuyệt đại đa số đều là vật đã tuyệt tích rồi, dĩ nhiên không có khả năng chế tác lại lần nữa. Tuy nhiên trong miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, Vương Lâm nhận ra rằng trong động phủ của ông ta còn lưu giữ một chiếc xạ thần xa. Vương Lâm cũng có chút động tâm. Trầm ngâm một lát, hắn đứng lên thu hồi lại cấm phiên, cất bước đi lên bình thai phía trên lốc xoáy. Mấy người trên bình thai khi thấy Vương Lâm đi đến đều dời ánh mắt đi chỗ khác. Tu vi của những người này đều là nguyên anh kỳ, bọn họ không dám tiến vào lốc xoáy mà là tính toán ở lại chỗ này, chờ có tu sĩ bị thương đến đây thì tiến hành cướp bóc. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn người này, phi thân tiến vào lốc xoáy. Ở trong cái lốc xoáy, thân mình Vương Lâm không ngừng trầm xuống. Quá trình này hai mắt của hắn đều mở to ra. Dựa theo ghi chép trên thiết phiến, động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân ở phía tây của tiên giới. Nhưng hiện tại tiên giới đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ rồi. Không biết động phủ của người này có còn ở chỗ cũ nữa hay không, đã bị tiền nhân phát hiện ra hay chưa. Thân thể của Vương Lâm không ngừng trầm xuống. Ở một phiến nhỏ tại phía đông, cả người hắn rơi xuống mặt đất. Sau khi liếc mắt nhìn về bốn phía, thân mình của Vương Lâm lập tức bay lên không trung, lên cao hơn nữa, đi vào bình thai bên trên lốc xoáy. Sau đó hắn lại tiến nhập lốc xoáy, không chút dừng lại mà lập tức hạ xuống. Thêm mấy lần nữa, rốt cuộc Vương Lâm cũng hạ xuống một mảnh ở phía tây. Dựa theo miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, động phủ của hắn hình như ở phía dưới ngọn núi của hình hổ. Sau khi hạ xuống phía nhỏ này, thần thức của Vương Lâm đảo qua, nhưng không thấy ngọn núi hình hổ nào cả. Hắn trầm ngâm một chút, tuy rằng tiến hành tìm kiếm rất khó khăn, nhưng hắn cũng không từ bỏ, vẫn cẩn thận tìm kiếm ở trong cái mảnh nhỏ này. Hắn cũng nhìn thấy hai tên tu sĩ đang không ngừng đánh giá lẫn nhau, không động thủ mà đi lướt qua nhau. Nhiều ngày sau, Vương Lâm vẫn không có chút thu hoạch nào, lại bay lên không, sau đó hắn lại hạ xuống lốc xoáy một lần nữa. Mấy người ngồi ở trên bình thay, nhìn thấy Vương Lâm cứ xuất nhập không ngừng, đều đoán già đoán non, nhưng mà không một ai dám liều lĩnh tiến lên mà hỏi. Một ngày nọ Vương Lâm lại từ lốc xoáy hạ xuống. Nơi hắn tới không phải là phía tây mà là bên cạnh phía đông. Sau khi rơi xuống đất, hắn thầm than một tiếng. Nếu là cứ như vậy thì không biết đến ngày nào tháng nào mới có thể tìm hết được một lượt toàn bộ các mảnh nhỏ phía tây đây. Hiện tại động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân thực sự là rất khó mà tìm được. Lúc hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên phía trước truyền đến hai đạo pháp lực dao động. Chỉ thấy hai bóng người, một trước một sau đang nhanh chóng bay đến. Người phía trước, ngoài thân hình của gã có rất nhiều đám mây đen chạy nhanh như gió. Phía sau của gã có một nam tử áo trắng, cầm một cây quạt trong tay, khuôn mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Lúc này người đang chạy trốn phía trước phát hiện ra Vương Lâm, lập tức hướng về chỗ của hắn mà bay tới, trong miệng lập tức hô lớn. Đạo hữu, cứu ta với! Sắc mặt của nam tử áo trắng kia trở nên âm trầm, gấp cây quạt trong tay lại, giơ tay lên chỉ về phía trước. Lập tức trong hư không xuất hiện ra một bàn tay khổng lồ hướng về người kia chụp đến. Người kia lập tức biến sắc, dường như không thể né tránh được. Nháy mắt đã bị bàn tay khổng lồ kia bắt được. Nhưng quỷ dị chính là ngay khi bàn tay khổng lồ chạm đến, thân thể người này lập tức hóa thành vô số tiểu trùng, từ kẽ hở lập tức tản ra. Ở ngoài trăm trượng trước người Vương Lâm, người kia thuấn di xuất hiện. Vương Lâm ngưng thần nhìn tới, nhận ra người này chính là thiếu niên của ánh mắt khát máu, cũng đến từ Chu Thức Tinh như hắn. Giờ khắc này vẻ mặt của gã rất âm trầm. Sau khi hiện thân, gã hơi do dự, không tiếp tục chạy trốn nữa mà là xoay người lại phía nam tử áo trắng đang đuổi theo phía sau. Nam tử áo trắng đánh giá Vương Lâm một lúc, ôm quyền, nói: Đạo hữu, việc này không quan hệ với ngươi, mời ngươi rời đi cho. Thiếu niên kia lập tức nói: Đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta, nếu ngươi trợ giúp ta tiêu diệt người này, thì khối kết tinh kia, ngươi một nửa, ta một nửa. Hai mắt của thanh niên áo trắng kia nhíu lại, cười lớn, nói: Thật là dớ dẫn mà, rõ ràng là ngươi đoạt đồ của ta. Vương Lâm nhướng mày, hắn không muốn tham dự vào việc này, không nói hai lời, thối lui mấy bước rồi hướng về phía xa mà bay đi. Thiếu niên kia biến sắc, lập tức đuổi theo Vương Lâm, trong miệng hô lớn: Đạo hữu, mong người hãy nể tình đồng hương Chu Tức Tinh giúp ta lần này. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, quay ngoắt đầu lại, quát: Cút! Việc của hai người các ngươi đừng đem tại hạ liên lụy vào, nếu còn đi theo đừng trách tại hạ vô tình. Ánh mắt của thiếu niên kia lộ ra vẻ ác độc, tay phải vung lên lập tức ném về phía của Vương Lâm một khối tiên khí kết tinh to cỡ hạt gạo. Sau đó thân hình của gã lóe lên hướng về phía xa xa nhanh chóng bay đi. Người đã không muốn giúp đỡ, vậy thì đem tai họa dẫn đến trên người ngươi vậy. Cùng lắm thì lão tử không cần đến kết tinh kia nữa. Ánh mắt của thanh niên áo trắng chợt lóe lên, buông tha cho thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm, nhanh chóng bay đến. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn kết tinh kia một cái, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, vật ấy lập tức bay về phía thanh niên áo trắng kia. Người này sững sờ, lúng túng dừng lại, ôm quyền, nói: Đa tạ, tại hạ là Tư Mã Dân của Quỳ Thủy phái, không biết đạo hữu là... Tăng Ngưu. Vương Lâm nói xong xoay người hướng về phương xa bay đi. Hắn tính toán sau khi tìm kiếm một phen, lần nữa trở lại lốc xoáy lại thử thêm mấy lần. Nếu vẫn không thể tìm được động phủ kia thì chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tăng đạo hữu nè, tại hạ tìm kiếm nơi này mấy ngày rồi cũng không thấy có tiên khí nào cả. Không cần lãng phí thời gian nữa đâu. Không biết người có tiên giới truyền tống điểm không vậy? Nếu có thì chúng ta có thể trao đổi một phen. Thanh niên áo trắng cao giọng nói. Vương Lâm tiến lên một bước, xoay người, cẩn thận đánh giá tu vi của thanh niên áo trắng này. Gã là hóa thần sơ kỳ, nhưng nhìn uy lực của pháp thuật vừa rồi cũng biết là không hề đơn giản. Vương Lâm hơi trầm ngâm, khẽ vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện truyền tống ngọc giản của Đại La Kiếm Tông. Hắn vừa truyền linh lực vào, phía trên ngọc giản liền xuất hiện một bức họa, trên đó đại bộ phận đều ảm đạm, nhưng mà có hơn 30 mảnh nhỏ phát ra màu sắc rực rỡ. Thanh niên áo trắng cẩn thận nhìn thoáng qua, rồi cũng xuất ra một khối ngọc giản từ trong túi trữ vật. Dưới sự dung nhập của linh lực, một hình ảnh không sai khác nhiều lắm cũng xuất hiện, trên đó có hơn 20 điểm sáng lấp lánh. Vương Lâm nhìn thoáng qua, lập tức nội tâm khẽ động. Trong những cái mảnh nhỏ của đối phương có đến 5 chỗ thuộc về phía Tây. Tăng đạo hữu nè, bản đồ của tại hạ có 21 chỗ, có 8 chỗ trùng với ngươi. Những chỗ trùng lập thì không tính, ngươi xóa đi một ít để chúng ta trao đổi, ngươi thấy sao? Thanh niên áo trắng nói. Vương Lâm không nói lời nào, xuất ra một khối ngọc giản trống, ngưng thần sao chép lại. Một lát sau phục chế một số lượng tương đương truyền tống điểm so với đối phương, rồi nhìn về phía người kia. Thanh niên áo trắng lúc này cũng đang cầm cái khối ngọc giản sao chép, một lát thì xong. Hai người đồng thời ném ngọc giản ra, đều cùng đưa tay chụp lấy chiếc của đối phương. Tăng đạo hữu, nếu sau này có cơ hội đi đến Toái Ngân Tinh, tại hạ nhất định sẽ khoản đãi. Được. Vương Lâm gật đầu. Vậy tại hạ cáo từ. Tên tiểu súc sinh kia dám đoạt vật của ta, tại hạ tất nhiên sẽ không để cho hắn chạy thoát được. Thanh niên áo trắng mỉm cười, ôm quyền nói rồi thuấn di rời đi, biến mất tại chỗ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cầm ngọc giản vừa trao đổi, mở bản đồ ra, điểm vào một mảnh nhỏ ở phía tây. Trước người hắn lập tức xuất hiện một cái truyền tống trận. Vương Lâm bước vào, nháy mắt đã biến mất. Trên một mảnh nhỏ ở phía tây, nơi đây có một cái ngọn núi. Nguyên bản nó cũng có hổ hình, nhưng mà lúc này, ngọn núi khổng lồ này đã bị chia làm hai phần. Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn núi này. Ở trên mảnh nhỏ thứ ba thuộc về phía tây trong ngọc giản của thanh niên áo trắng, rốt cuộc tìm được ngọn núi hổ hình này. Từ bên ngoài nhìn vào, tuy có chút chênh lệch với miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, nhưng cơ bản cũng không sai biệt nhiều lắm. Thân mình Vương Lâm khẽ động, hướng về phía ngọn núi bay đi. Sau khi bay quanh ngọn núi một vòng, Vương Lâm dừng chân ở một chỗ trên núi. Đã tìm được nơi có động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt của Vương Lâm không khỏi trầm xuống. vách ngoài của động phủ đã tan hoang lắm rồi. Trên đó còn lộ ra dấu vết của pháp thuật oanh kích, hiển nhiên nhiều năm trước đã bị người ta phá hủy. Vương Lâm dừng lại bên ngoài động phủ một chút rồi bay vào. Động phủ này không lớn, trong đó trống trơn không có gì cả. Vương Lâm cười khổ, tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra chỗ này, đáng tiếc là đã chậm một bước rồi. Nhưng mà ngay lúc đó, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Bên trong động phủ của chính gian thạch thất, lúc này đã hoàn toàn trống trơn, nhưng ánh mắt của Vương Lâm nhìn vách tượng của gian thạch thất lớn nhất ở chính giữa, hai mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trong thiết phiến của Thiên Bảo Thượng Nhân có ghi chép tỉ mỉ phương pháp mở ra động phủ của ông ta và cũng cho biết động phủ của ông ta có 10 gian thạch thất. Gian thạch thất thứ 10 mới chính là gian chứa xạ thần xa. Nơi này đáng lẽ có 10 gian thạch thất mà, sao bây giờ chỉ có 9 thôi vậy? Vương Lâm nhướng mày, thần thức tản ra, quét ra bốn phía thật lâu, cũng không phát hiện ra gian thạch thất nào bị che giấu cả. Vương Lâm tiến lên vài bước, đi đến sát vách tường, đưa tay lên sờ sờ vào mặt trên. Chỗ tiếp xúc lạnh lẽo cũng không thấy có gì lạ thường. Hắn trầm ngâm một chút, vỗ túi trữ vật, thiết phiến màu vàng kia lập tức xuất hiện trong tay. Chỉ thấy ngay sau khi xuất hiện, thiết phiến bỗng nhiên lóe ra hào quang chói mắt, từ bên trong nó truyền ra cảm giác cực nóng. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, buông tay ra, đem thiết phiến ném về phía trước. Lập tức hào quang từ thiết phiến sáng ngời hơn, dần dần không ngờ nó bắt đầu tan ra, nhưng cũng không thấy có chất lỏng rơi xuống, mà là biến thành một làn khối nhẹ, tạo thành hình một cây nấm. Nhưng mà trong làn khối hình nấm này có một bóng người hư ảo, dần ngưng thực thành hình một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, diện mạo anh tuấn, tuy không nói gì nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lùi về phía sau vài bước, hai mắt vẫn lặng yên nhìn tới. Sau khi hiện ra, người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt này lập tức bấm quyết, đánh ra một đạo ánh sáng màu vàng về phía vách tường. Toàn bộ động phủ vang lên âm thanh ầm ầm, không ngờ bắt đầu trầm xuống dưới. Mặt đất dưới chân rung lên, Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đánh giá xung quanh. Một lúc lâu sau vách tường không trầm xuống nữa, chỉ thấy phía bên trong vách tường bất ngờ xuất hiện một cửa vào phát ra ánh sáng màu tím hồng. Hai tay của người kia biến đổi, tạo ra một cái thủ ấn cổ quái, điểm về phía cửa vào màu tím hồng kia. Sau đó cả người chậm rãi tiêu tán, ngay cả thiết phiến kia cũng hoàn toàn biến mất. Vương Lâm thở sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt vào cái cửa màu tím hồng kia. Nếu tính cả cái này thì động phủ này nhất thời đã có đến 10 gian thạch thất. Ảo ảnh này nhất định là bộ dáng của Thiên Bảo Thượng Nhân ngày trước rồi. Thiên Bảo Thượng Nhân này không hổ là cao nhân về luyện khí thuật nha. Động phủ của hắn khẳng định là rất hiếm có. Mặc dù bị người ta phát hiện, nhưng cũng rất khó có thể tìm được gian thạch thất chứa bảo vật chân chính mà. Vương Lâm thầm nhủ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đi đến gần cửa vào màu tím hồng này. Sau khi trầm mặc một lúc, hai tay hắn kết thủ ấn như các động tác của Thiên Bảo Thượng Nhân vừa rồi, ấn lên trên cửa. Lập tức cái cửa này động đậy, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Thần thức của Vương Lâm tản ra, hướng vào bên trong đảo qua, lập tức hai mắt hắn sáng lên. Căn thạch thất thứ 10 này cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có khoảng mấy chục trượng mà thôi. Trong này ngoại trừ một số tài liệu luyện khí để lộn xộn, thì chính giữa gian thạch thất là ba quái vật rất lớn. Bảo chúng là những con quái vật rất lớn cũng không quá khoa trương, bên ngoài có rất nhiều gai nhọn dữ tợn đâm ra, trên người lại khoác lên thứ vật chất như là da thú. Trong số những gai nhọn này có một cây ở giữa to hơn cả một người, trên đó lóe ra hàn mang. Đây gần như chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi. Bên dưới lại là một chiếc chiến xa chuyên dùng để công thành, có bốn cái bánh xe thật lớn. Chiến xa này ước chừng to tầm 10 trượng. Ba chiếc chiến xa này cùng đặt ở một chỗ, gần như đã chiếm hết cả gian thạch thất này. Nháy mắt khi Vương Lâm bước vào gian thạch thất này, trên ba chiếc chiến xa lập tức xuất hiện ba linh hồn hư ảo. Ba linh hồn hư ảo này còn có bộ dáng dữ tợn hơn cả chiến xa, sau khi biến ảo ra lập tức bắt đầu gào thét. Thanh âm này có tác dụng chấn nhiếp tâm thần, lại có lực xuyên thấu, thậm chí ngọn núi này cũng khẽ rung chuyển, làm một số đất đá rơi xuống. Con thú này có cái đầu lớn như một cái chậu, tạo thành một hình tam giác. Thân của nó như thân trâu, cảm giác đầy vẻ bạo ngực. Phía sau còn có một cái đuôi như dao lông, cuối đuôi không ngờ còn có những thứ như mắt, miệng và mũi. Nói con thú này có hai đầu cũng không quá đáng. Nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy con thú này, hắn lập tức lục lọi trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, tuy nhiên cũng không có ghi chép gì liên quan đến nó cả. Trong thiên hạ có rất nhiều loài thú, cũng không có gì là lạ khi có nhiều loài mà Đồ Ti cũng không biết. Ba con thú hồn này có bộ dáng đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Con thú hồn của chiếc chiến xa chính giữa có hình thể lớn hơn một chút so với hai con hai bên. Sau khi ba con thú hồn này xuất hiện, đôi mắt thật lớn màu đỏ lập tức nhìn chằm chọc vào Vương Lâm, lộ ra vẻ bất thiện đầy bạo ngược. Chúng gào rít vọt lên phía trước, trước sau tranh nhau táp một cái muốn nuốt lấy Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng vẫn lui về sau một bước. Nhìn ba con thú hùng dữ tợn này nháy mắt đã táp tới, trên người lập tức xuất hiện vô số thiết liên như những cánh tay. Những cái thiết liên này xuyên qua toàn thân của ba con thú. Khi ba con thú hùng này nhào tới Vương Lâm, khi chúng lao ra ngoài ba thước thì những thiết liên này lập tức lóe lên ánh sáng lập lòe. Lát chú thích nha. Chiến xa là chiếc xe dùng để chiến đấu. Từ thứ hai là thiết liên, là cái sợi xích bằng sắt thép. Tiếp tục. Lập tức ba con thú hùng phát ra những tiếng gầm thét đầy thống khổ, thân thể bị thiết liên kéo trở lại, khóa vào phía trên của chiến xa. Chỉ có con thú hùng có hình thể lớn hơn ở chính giữa, dù bị thiết liên kéo lại, nhưng vẫn lao thêm về phía trước được một thước, sau đó mới thống khổ bị kéo về. Nhưng ba con thú hùng này không cam lòng, lập tức giãy giụa dữ dội, bốn phía động phủ cũng theo đó mà rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí, tuy không biết tên của loại thú này, nhưng trên thiết phiến của Thiên Bảo Thượng Nhân cũng có ghi chép tỉ mỉ. Chỉ có một số điểm không rõ ràng lắm, trên xạ thần xa có thú hùng nhưng bị hùng liên tỏa khống chế, không thể thoát ra khỏi ba trượng bên ngoài chiến xa. Nhìn ba con thú hùng giãy giụa, hai tay Vương Lâm nâng lên, dựa theo yêu cầu trong thiết phiến, nhanh chóng đánh ra một cái thủ quyết cổ quái. Khi pháp quyết này rời tay, lập tức biến thành một quang quyển màu đen. Là chú thích, thì trong cái bản dịch này rất là may là có cái chú thích của cái từ quang quyển. Trước giờ lát cũng hơi mơ hồ, thì cái từ quang quyển này có ý nghĩa là một cái vòng ánh sáng. Rồi vậy thôi, tiếp tục. Sau khi nhìn thấy quang quyển này, ba con thú hồn càng dễ dụa dữ dội hơn. Dần dần động tác của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, quang quyển này cũng ngày càng nhiều. Một lúc sau, thấy rằng cả gian thạch thất đã có hơn 100 cái quang quyển, thì Vương Lâm quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào phía trên chiến xa chính giữa. Phung! Lập tức những quang quyển kia hóa thành từng đạo tàn ảnh che kín cả đất trời, toàn bộ đều hướng về chiến xa chính giữa. Thú hồn phía trên chiến xa này lập tức kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, toàn bộ thân mình nhanh chóng bị co rút tiến vào trong chiến xa. Theo những quang quyển này lần lượt bao bọc lấy, cuối cùng chiến xa đột nhiên khẽ động, bay lên giữa không trung. Trong quá trình bay lên này, kích thước của nó cũng dần dần thay đổi, ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ to như một cái bàn tay, dừng lại trong tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn qua một chút, rồi liền thu vào trong túi trữ vật. Nếu muốn sử dụng chiến xa này, trước hết phải thu phục thú hùng. Thú hùng cường đại này Vương Lâm không thể khống chế được, nên chỉ có thể sử dụng thủ pháp ghi lại trên thiết phiến, tạm thời phong ấn, khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say. Thực tế, Thiên Bảo Thượng Nhân cũng không nghĩ đến chiến xa của mình lại bị một hóa thần kỳ tu sĩ đạt được. Gã cho rằng chỉ có anh biến kỳ tu sĩ mới đủ tiêu chuẩn có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Sau khi thu lấy chiến xa này, ánh mắt Vương Lâm lại đảo lên, dừng lại trên chiến xa bên trái, sử dụng cùng một phương pháp đem thú hồn này phong ấn lại. Cuối cùng trong thạch thất chỉ còn lại một chiếc chiến xa cuối cùng. Thú hồn trên chiến xa này có kích thước nhỏ nhất, nhưng trước mắt Vương Lâm cũng không thể thu phục được. Con thú hồn này nhìn hai đồng bạn của mình lần lượt bị phong ấn, thì liên tục phẫn nộ gào thét. Nếu là Thiên Bảo Thượng Nhân năm đó, thì nó còn có thể khuất phục. Nhưng nhìn thấy một tên mà khi mình còn ở trạng thái tốt nhất, chỉ cần một táp thôi cũng có thể giết chết rồi, làm cho tự tôn của nó quyết không cho phép nó cúi đầu khuất phục. Vương Lâm nhìn thẳng vào con thú hồn này, trong lòng cũng không ngừng đấu tranh. Hắn không biết chính mình có nên đánh cuộc một lần, nếu thắng thì có thể tạm thời thu phục được con thú này, còn nếu thua thì có chút nguy hiểm. Trầm mặc một lúc, Vương Lâm sờ sờ vào khu thú quyển trên cổ tay. Dựa theo lý thuyết mà nói thì nó có thể vây khốn thú hồn này. Nhưng mà khi còn sống, thú hồn này nhất định là thuộc về một loại tiên thú nào đó. Do đó khu thú quyển này có thể vây khốn được nó hay không còn khó nói. Đó là chưa kể nếu mà vây trụ được thì bản thân mình có thể chịu đựng được mức độ hấp thu linh lực của nó hay là không nữa. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm từ bỏ suy tính mạo hiểm đó. Ánh mắt của hắn chớp lên, đánh ra hơn 100 đạo quang quyển màu đen, đem cả con thú này và chiến xa phong ấn lại. Đáng tiếc nhất là không biết uy lực của xạ thần xa này như thế nào nữa. Nhưng mà lời nói của Thiên Bảo Thượng Nhân rất tự tin, hiển nhiên là nó sẽ không quá kém. Hơn nữa phía trên còn phong ấn thú hùng cực kỳ cường đại nữa. Do đó uy lực của chiến xa này chắc chắn sẽ không khiến cho mình thất vọng rồi. Chỉ đáng tiếc là hiện tại không thể sử dụng mà thôi. Đấy lòng Vương Lâm thầm nhủ, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một cái số tài liệu luyện khí ở bên trong thạch thất. Hắn quét sạch, đem tất cả những vật đó thu hết vào trong túi trữ vật, cũng kiểm tra lại một lần nữa rồi mới rời đi. Ở bên ngoài cái cửa màu tím hồng, Vương Lâm dựa theo thủ pháp của Thiên Bảo Thượng Nhân, khiến cho vách tường chậm rãi nâng lên, khôi phục lại nguyên dạng rồi mới đi ra khỏi động phủ. Xạ Thần Xa này quả nhiên thần kỳ, không ngờ nó không cần linh thạch để sử dụng, mà hoàn toàn dựa vào hồn lực của thú hồn để dẫn phát, do đó có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tuy vậy chiến xa này nếu thực sự phải dùng đến linh thạch thì sợ rằng chỉ có tiên ngọc mới có thể đáp ứng được nó mà thôi. Trong khi đang bay đi giữa không trung, trong đầu Vương Lâm không ngừng suy nghĩ. Chỉ là không biết khi xạ thần xa mở ra thì có ảnh hưởng gì đến thú hồn hay không. Dựa theo lẽ thường mà nói thì không thể tồn tại cái kiểu dùng vô tận mà thủy chung cũng không tiêu hao hết nguồn sinh lực được. Do đó chỉ sợ sau khi mở ra chiến xa mấy lần thì thú hồn kia cũng bị thương tổn, vượt quá một số lần nhất định thì chỉ sợ là thú hồn cũng tiêu tan. Đáng tiếc là việc này Thiên Bảo Thượng Nhân cũng không ghi chép lại trong thiết phiến nữa. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đáy lòng suy tính. Chắc là ngày đó trước khi Thiên Bảo Thượng Nhân chết cũng không còn nhiều thời gian nữa, không thể hoàn toàn đem tất cả đều ghi chép tỉ mỉ lại, chỉ có thể chọn một số điều quan trọng đi ghi chép lại. Những sự tình có liên quan đến xạ thần xa này còn cần mình nghiên cứu nhiều hơn đi. Vương Lâm thở sâu, sờ sờ vào túi trữ vật, khóe miệng toát ra một nụ cười vui vẻ. Chuyến đi lên thiên giới lần này thu hoạch quả là phong phú mà. Tuy nhiều mạo hiểm, sợ rằng nếu hơi vô ý tại thời điểm mảnh nhỏ kia sụp đổ thì hiện tại mình đã bỏ mạng rồi. Câu nói phiêu lưu càng lớn thì thu hoạch càng nhiều quả nhiên chính xác mà. Do đó lời mời của sức hổ cũng phải suy nghĩ cẩn thận đó. Đang ở giữa không trung, đôi mắt của Vương Lâm không ngừng chớp chớp. Một mảnh nhỏ ở phía nam của thiên giới lúc này có ba người đang ra tay công kích, các loại pháp thuật chấn động tầng tầng lớp lớp. Trên một bình nguyên cách nơi ba người này chừng hơn vạn dặm, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một cái hồ lô, vừa uống rượu vừa lắc lắc đầu, nói: Đình Nhi, không nên gấp gáp, ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng, khiến cho thân thể của nàng ngàn năm vẫn không thay đổi mà. Người đàn ông trung niên này đúng là người đến từ Chu Tước Tinh giống như Vương Lâm. Gã vừa uống rượu vừa đi lại trên bình nguyên. Hồi lâu sau gã dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chỗ dưới chân, ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng, lẩm bẩm, nói: Đình Nhi, nàng còn nhớ rõ nơi này hay không? Năm đó chính là ở chỗ này ta đã gặp nàng. Đáng tiếc là hiện tại dĩ nhiên đã cảnh còn người mất rồi. Gã than nhẹ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất, lập tức cả người trầm xuống, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất gã vẫn không ngừng trầm xuống, hồi lâu sau xuất hiện bên trong một cái chiếc hang động thật lớn. Bên trong hang động này có một tòa lầu cát rất lớn, bên ngoài bị một cổ chất khí màu xanh bao phủ. Người trung niên này nhấc chân tiến lên một bước, xuyên qua mạng chất khí màu xanh này đi vào bên trong, tiến vào trong lầu cát. Lầu cát này có 3 tầng, bên trong bài trí tương đối đơn giản, không khác gì nhà cửa của một người bình thường. Nhưng nơi đây có một cổ không khí trang nhã xuất trần bao phủ 4 phía. Sau khi tiến vào, ánh mắt người này lộ ra vẻ dịu dàng, vuốt ve những thứ vật dụng khắp gian phòng, cuối cùng ngồi trên một chiếc ghế, lẩm bẩm, nói: Đình Nhi, năm đó ta gặp nàng chính là ở nơi này. Đôi mắt của ông ta hiện lên vẻ yêu thương sâu đậm, từ trong túi trữ vật nhẹ nhàng xuất ra một tòa bảo tháp. Tay phải điểm nhẹ một cái, lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong chiếu ra. Ánh sáng qua đi, một khối thi thể của một cô gái xuất hiện trong lồng ngực của người đàn ông trung niên này. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ dịu dàng, nhìn vào khuôn mặt của nữ thi này, mỉm cười, nói nhỏ: Đình Nhi, nàng xem, chúng ta đã về nhà rồi. Thi thể của cô gái này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, toát lên một cổ xuất trần, giống như tiên nữ trên trời. Màu da của nàng trắng như tuyết nhưng vẫn toát lên vẻ nét hồng hào. Nếu nói nàng vẫn còn sống thì sợ rằng sẽ không ít người vẫn tin tưởng. Khi nàng vừa xuất hiện, không hiểu vì sao, lập tức như dung nhập làm một thể với toàn bộ cảnh sắc của tòa lầu cát này. Nơi đây như vốn thuộc về nàng vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thâm tình trong mắt càng sâu đậm. Gã mỉm cười, nói: Năm đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng nhất định sẽ là thê tử của ta cả cuộc đời này. Cái tên Đình Nhi này nàng có thích hay không hả? Đây là danh dự ta dành tặng cho nàng đó. Gã thì thào nói xong, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán nữ thi, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vì nàng, ta bỏ địa vị chưởng môn. Vì nàng, ta không tiếc từ bỏ đồng môn. Đình Nhi, ta không hối hận, thực sự không hối hận đâu. Mặc kệ bọn người kia bảo ta là kẻ điên, nhưng mà ta biết ta không điên chút nào cả. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nữ thi, hồi lâu sau mới đứng lên. Đình Nhi, chúng ta lên lầu trên xem đi. Nơi đó có bàn trang điểm của nàng. Nàng hãy xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nha. Người đàn ông mỉm cười ôm lấy nữ thi đi lên lầu 2. Bên bàn trang điểm trên lầu 2, người đàn ông đặt nữ thi xuống, cầm lấy bút kẻ lông mi, ánh mắt lộ ra thần sắc thâm tình, nói: Nàng có vui hay không? Đình Nhi, ta rất vui. Nàng nói chuyện đi, sao nàng không trả lời ta vậy? Chẳng lẽ nàng không vui sao? Nàng nói đi chứ, nàng mau nói đi. Sao nàng không thốt ra lời nào cả vậy? Thanh âm của người đàn ông càng lúc càng lớn, ném mảnh bút vẽ trong tay. Nắm lấy nữ thi lê qua lê lại, quát lên, làm chiếc bàn bên cạnh tan nát. Một hồi lâu sau, người đàn ông giật mình, ôm lấy nữ thi thì thào lẩm bẩm: Ta xin lỗi Đình Nhi, nàng đừng trách ta nha, ta sai rồi, ta không bao giờ quát lên với nàng nữa đâu. Không ai có thể cướp nàng đi khỏi tay ta, ai cũng không thể. Kẻ nào dám cướp đoạt nàng khỏi tay ta thì ta sẽ giết kẻ ấy, giết, giết. Gã thở sâu, hôn lên đôi môi của nữ thi vài cái, mỉm cười, nói: Đình Nhi, nàng xem, lầu cát này năm đó vốn sắp sụp đổ, chính ta ra tay dùng lực khiến cho nó vẫn duy trì được cho đến ngày nay. Bởi vì đây là nhà của nàng, là nhà của chúng ta mới phải chứ. Nàng mệt rồi phải không vậy? Vậy nàng nghỉ ngơi một chút đi nha. Người đàn ông này ôm lấy nữ thi, đặt xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng, vẻ thâm tình dịu dàng hiện lên trong ánh mắt. Đình Nhi, ngay tại thời điểm ta gặp nàng năm đó, nàng cũng nằm như vậy, không khác chút nào. Nàng còn nhớ rõ không vậy? Năm đó lần đầu tiên ta đến tiên giới, nguyên nhân vốn là để đoạt được tiên khí. Nhưng sau khi gặp nàng ở chỗ này, ta chỉ biết nàng chính là thê tử của đời ta. Ta đã ở trong này bồi tiếp nàng rất lâu. Gã nói xong, đặt tay lên người của nàng, vừa vuốt ve vừa nói: Nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, rất hoàn mỹ. Nàng là của ta, ai cũng không thể đoạt nàng đi được đâu. Đình Nhi, nàng nói đi. Ta biết nàng cũng thích ta mà, có phải hay không vậy? So với tiên khí, nàng mới chân chính là báu vật của ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nữ thi thì thào, nói: Tốt lắm, Đình Nhi nè, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chồng nàng sẽ tiếp tục đi tìm Thiên Ngọc. Nàng ngủ đi, không phải sợ gì hết, có ta ở đây rồi. Hết tập 66 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.